Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu hiểu, nhưng chính vì khó nên mới càng cần phải ngăn chặn từ gốc. Đám chủ nợ kia biết rất rõ con trai bà không có khả năng trả tiền. Nhưng chúng vẫn cho anh ta vay, bởi chúng biết bà sẽ là người đứng ra trả nợ. Chỉ cần bà không trả nữa, bọn họ sẽ không dám để anh ta tiếp tục nợ đâu. Chỉ cần bà có thể hạ quyết tâm, chưa biết chừng con trai bà vẫn còn có thể cứu vãn được. Nghe xong lời này, bà Lý ngẩn người, đôi mắt đục ngầu của bà bỗng nhiên ánh lên một tia sáng. Bà Lý sững người, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Bà nhìn chằm chằm vào Khương Ngư, ánh mắt vừa chờ mong vừa có chút nghi ngờ. Ý cô là gì? Không hiểu sao, câu hỏi ấy bật ra mà bà không kìm lại được. Từ trước đến nay, bà chưa từng nghĩ sẽ có ai đó thực sự đưa ra một cách giải quyết cho vấn đề của con trai mình. Khương Ngư vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, giọng điềm tĩnh, biện pháp cháu nói cũng chỉ là suy nghĩ của cháu thôi. Cháu không dám chắc nó có hiệu quả hay không, nhưng bà có thể nghe thử một chút. Bà Lý gật đầu, lúc này, chỉ cần có hy vọng, bà sẵn sàng thử. Tục ngữ có câu, cứu gấp không cứu nghèo. Con trai bà là ruột thịt, dù bà có nói cắt đứt quan hệ cũng không thể nào thực sự bỏ mặc được. Nhưng chính vì vậy, anh ta càng ỷ lại vào bà, nghĩ rằng dù có xảy ra chuyện gì thì bà cũng sẽ đứng ra gánh vác. Những kẻ cho vay nặng lãi chắc chắn hiểu rõ điều đó. Cho nên họ luôn tìm đến bà. Có phải trước đây bà đã trả nợ cho anh ta không ít lần rồi? Bà Lý cúi đầu, im lặng gật đầu. Những món đồ quý giá trong nhà trước kia đều đã bị bà bán hết để trả nợ. Những gì có thể bán, bà đều đã bán. Giờ chỉ còn hai căn nhà. Không, bây giờ chỉ còn một. Bà ơi, con trai bà cũng nghĩ như vậy. Anh ta tin rằng dù thế nào đi nữa, bà cũng sẽ có cách giúp anh ta thoát khỏi rắc rối. Nhưng lần này, bà đã bán nhà, rất nhanh thôi, mọi người xung quanh sẽ biết bà có bao nhiêu tiền. Mấy kẻ đòi nợ cũng sẽ không chậm trễ tìm đến. Bản thân cờ bạc đã là chuyện phạm pháp, bọn họ vốn không có lý. Nếu họ kéo con trai bà đến, uy hiếp chặt tay chặt chân gì đó, bà cứ đi theo nhưng đừng vội lấy tiền ra. Bà Lý nín thở, bàn tay nắm chặt lại. Khương Ngư tiếp tục, chỉ đến giây phút cuối cùng, khi không còn cách nào khác, bà hãy rút tiền ra. Một mặt, để có thể trả nợ. Một mặt khác, để con trai bà thực sự nhận ra hậu quả của những gì anh ta đã gây ra. Nghiện cờ bạc không phải như nghiện ma túy. Chỉ cần hạ quyết tâm, không có lý nào lại không thể cai. Sau đó, bà nên viết một tờ giấy nợ, ghi rõ ràng số tiền này không phải bà cho anh ta, mà là bà cho vay, anh ta phải trả lại. Và quan trọng nhất, nếu sau này anh ta còn dính vào cờ bạc, bà tuyệt đối không giúp nữa. Cách chương.